Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 242, tiểu quay quay. Nghe vậy, Tần Hinh nhất thời khẩn trương. Ngươi đem chuyện của chúng ta cùng ba mẹ ngươi bọn họ nói. Trần Lâm cười nói. Làm sao? Không nguyện ý cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đi tìm một cô gái. Để cho nàng tạm thời giả tên thay thế. Đi gặp ba mẹ ta. Ngươi dám? Tần Hinh đôi mắt đẹp chừng một cái. Thở phì phò tại bên hông hắn bấm một cái. Nói. Thối Trần Lâm. Không cho phép ngươi khí ta. Ngươi dám đi tìm nữ nhân khác. Ta liền không để yên cho ngươi. Trần Lâm đưa tay câu dẫn ra thiếu nữ xinh đẹp trắng nõn cằm. Cười đễu nói. Làm sao cái không xong pháp? Tần Hinh mặt đẹp đỏ bừng. Nháy mắt một cái. Ngay sau đó hướng hắn ném đi một cái quyến rũ ánh mắt. Ngươi nói sao? Trần Lâm đầu một thấp. Tại nàng béo mập bờ môi trên hôn một cái. Như vậy, Tần Hinh hừ nói. Không đúng. Vậy, như vậy, Trần Lâm đưa nàng chặn ngang ôm lấy. Song song cút rơi xuống giường. A, hai người thật chặt ôm nhau. Răng môi tương hợp. Trong phòng ngủ nhất thời nhộn nhạo lên từng tia kiểu diễm khí tức. Xa cách thắng tân hôn. Trong sự kích tình, hai người thiếu chút nữa thì thực sự va chạm gây gổ. Thiếu điều cuối cùng Trần Lâm nắm giữ ở rồi. Nếu không Trần Lệ Vân chỉ định phải đem hắn tháo thành tám khối. Tần Hinh mái tóc xốc xếch, lẳng lặng nằm ở Trần Lâm ngực. Tinh tế tay nhỏ tại bụng hắn trên vẽ ra vòng tròn. Trần Lâm nói, đừng động, ngứa ngáy. Tần Hinh hừ nói, ta liền động, người cắn a. Trần Lâm đưa tay chui vào mỹ quần áo của cô gái bên trong. Đưa tới thiếu nữ xinh đẹp từng trận tiếng kinh hô. Còn động một tí Tần Hinh gò má trướng hồng. Thần sắc quyến rũ liếc hắn một cái. Ngay sau đó sẽ bị tử kéo qua tới. Đem cổ mình trở xuống vị trí đắp lại. Trần Lâm cười nói. Ngươi cái này gọi là tự lừa dối mình. Vô dụng. Đi chết. Tần Hinh khẽ cắn môi hồng. Dài mà kiều lông mi bất ngờ nhẹ nhàng run rẩy. Trần Lâm hỏi. Ngươi có biết hay không một cái bạch tiên nhi nữ nhân? Tần Hinh nói. Ngươi nói là bạch tỷ tỷ sao? Ta cùng nàng chỉ đã gặp mặt hai lần. Bạch tỷ tỷ rất kỳ quái. Lần đầu tiên gặp mặt sẽ đưa ta một cái bạc dây chuyền vàng. Ngày hôm qua ngươi xuống máy bay lúc ấy, bạch tỷ tỷ lại cố ý tới nhà bà ngoại xem ta. Trần Lâm nói. Ngươi sau đó tận lực thiếu cùng với nàng tiếp xúc. Tần Hinh tựa như nỉ non đáp lại. Trần Lâm nghi ngờ, đem đầu thấp kém, nhìn lấy trong ngực thiếu nữ xinh đẹp. Chỉ thấy Tần Hinh gò má đỏ bừng, cắn chặt hàm răng bờ môi, hơi thở thô trọng. Trần Lâm nhất thời coi như người trời, kê vào lỗ tai thấp giọng nói. Tiểu quay quay, thân thể của ngươi nhạy cảm như vậy sao? Trong khi nói chuyện, hắn thăm dò vào thiếu nữ quần áo tay phải nhẹ nắm chặt. Tần Hinh nhất thời thân thể mềm mại đại run rẩy, dùng ánh mắt mê mang nhìn lấy Trần Lâm, lẩm bẩm nói, xấu, bại hoại, nắm tay xuất ra đi. Hắc, Trần Lâm lập tức hôn lên đôi kia béo mập môi. Mấy giây sau, Tần Hinh thân thể mềm mại một trận run rẩy, mở miệng hút lấy khí lạnh, trong con ngươi dạo rực ra một tầng sương mù. Chờ Tần Hinh sau khi lấy lại tinh thần, Trần Lâm cười nói, được rồi, hư lắm ngươi. Tần Hinh mặt đỏ bừng lên gò má. Một tay đem Trần Lâm đẩy ra. Sau đó lại từ tủ quần áo tìm ra một bộ màu xanh da trời đồ lót chui vào phòng tắm. Trần Lâm nói, ngươi làm gì vậy, không thoải mái. Tắm, ngươi mới vừa không phải là thật thoải mái sao, Trần Lâm. Ngươi tức đi nữa ta. Ta liền cùng ngươi liều mạng. Trong phòng tắm, truyền ra Tần Hinh xấu hổ âm thanh. Trần Lâm dòm phòng tắm cửa kính trên cái kia mê người bóng người. Nhất thời nói, có muốn hay không cùng tắm a, ta cũng một thân là mồ hôi. Nghĩ tắm, Tần Hinh thét to, không cho phép ngươi đi vào. Trần Lâm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Nửa giờ sau, Tần Hinh khoác áo tắm, theo phòng tắm đi ra. Nhìn thấy Trần Lâm ngồi ở mép giường tìm kiếm hắn túi đeo chéo. Liền hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Tìm được. Trần Lâm theo trong túi sách xuất ra một cái tuyệt đẹp cái hộp nhỏ. Tần Hinh đi tới, mang theo một làn gió thơm ngồi ở bên cạnh hắn. Trắng nõn ngọc nhuận hai chân theo áo choàng tắm xiên nơi miệng chui ra. Cực kỳ mê người. Hỏi, thứ gì? Trần Lâm nói. Ta đi xuyên tỉnh mua cho ngươi lễ vật. Ngươi xem một chút có thích hay không? Mua cho ta lễ vật. Tần Hinh nhất thời ánh mắt lóe sáng. Nhận lấy cái hộp, né người ngồi ở trên bắp đùi của hắn. Trần Lâm ôm lấy nàng thơm ngát thân thể. Cười nói, ngươi mở ra nhìn một chút. Tần Hinh rất vui vẻ. Mang theo vẻ kích động đem cái hộp mở ra. Uầy, là chiếc nhẫn AH. Nhìn lấy trong hộp vô cùng xinh đẹp nhẫn kim cương. Tần Hinh lập tức kinh hỉ kêu to. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái. Hắn đưa cho Nhậm Nhược Yên cũng là một quả nhẫn kim cương. Giống nhau Kara, chỉ bất quá kiểu không giống nhau. Nhưng là, so sánh Nhậm Nhược Yên nhận được chiếc nhẫn sau tỉnh táo. Biểu hiện của Tần Hinh mới bình thường sao? Dù sao, trên đời có người đàn bà nào không thích nhẫn kim cương? Cảm ơn ngươi Trần Lâm. Tần Hinh hai vai trần trụi, đưa tay ôm lấy cổ của Trần Lâm. Tại trên môi hắn nặng nề hôn một cái. Tinh xảo trên gương mặt tươi cười hiện đầy nụ cười ngọt ngào. Trần Lâm cười nói, ngươi thích là tốt rồi. Đeo lên nhìn một chút. Không muốn, ta muốn ngươi giúp ta đeo lên. Nói lấy, Tần Hinh đỏ mặt, đem tay phải đưa đến trước mặt Trần Lâm. Được, Trần Lâm theo trong hộp gỡ xuống chiếc nhẫn. Đem chiếc nhẫn đeo vào nàng trên ngón giữa. Tần Hinh nhìn lấy trên ngón tay chiếc nhẫn. Hỏi Trần Lâm, đẹp không? Trần Lâm gật đầu nói, rất đẹp. Tần Hinh lại vểnh quyệt miệng sừng. Bất mãn nói, tại sao là ngón giữa, mà không phải là ngón áp út? Trần Lâm ôm lấy nàng thơm ngát thân thể. Cười nói, gấp như vậy muốn gả cho ta, mới không phải đây. Tần Hinh đỏ mặt, vẫy hắn nhất kế xem thường. Trần Lâm dắt tay nàng, định thần nhìn trên ngón giữa nhẫn kim cương. Nói, ta nghe người ta nói, chiếc nhẫn đeo vào trên ngón giữa, bày tỏ hàm nghĩa là đính hôn. Cho nên ngươi sau này sẽ là ta người. Tần Hinh động tình đưa hắn ôm lấy. Ta cả đời này đều là ngươi. Cái gì cũng không có thể đem chúng ta tách ra. Trần Lâm nói. Được. Ngoặc kép chấm chấm. Buổi tối, Trần gia người một nhà tập hợp. Trần Lâm gặp được Trần Phỉ Nguyệt bản tôn. Đích xác là cái rất đẹp. Rất nhiệt tình thành thục mỹ nữ. Tại bên người của Trần Phỉ Nguyệt. Là một cái ăn mặc Âu phục. Ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên tên là Trần Ngao. Là Trần Phỉ Nguyệt cùng cha của Trần Dương. Cũng là Tần Hinh cậu. Trần gia sản nghiệp người thừa kế. Trần Ngao tính cách hẳn là phi thường trầm ổn. Hơn nữa không thích nói chuyện. Bữa ăn tối dài như vậy thời gian chỉ nói qua hai câu. Một câu nói là theo Trần Lão Thái Thái chào hỏi. Câu thứ hai là khiển trách Trần Phỉ Nguyệt hai tỷ đệ. Khi nhìn thấy Trần Lâm thời điểm, Trần Ngao cũng vẻn vẹn chẳng qua là gật đầu một cái. Không có nói gì, về phần Trần Lão Tam nhà ta, cũng chính là cho Tần Hinh giới thiệu bạn trai Tam cữu cữu. Trần Lâm không có nhìn thấy, thẳng đến sau buổi cơm tối, Tần Hinh mới nhỏ giọng nói cho hắn biết, nàng vị kia Tam cữu cữu là Hồng Kông nổi danh Hoa Hoa công tử. Đi suốt đêm không về là chuyện thường xảy ra. Hinh Hinh, trên tay ngươi lúc nào đeo nhẫn? Trần Phỉ Nguyệt kinh ngạc nhìn Tần Hinh trên tay phải nhẫn kim. Cương, người Trần gia cũng nhìn lại. Tần Hinh cười ngọt ngào nói. Là Trần Lâm tặng cho ta. Trần Phỉ Nguyệt nhất thời lấy một loại phi thường ánh mắt cổ quái nhìn. Lấy Trần Lâm, phải biết nàng đều 27 tuổi. Trên tay còn không có chiếc nhẫn. Ngược lại không phải là không mua nổi. Mà là đưa nàng chiếc nhẫn nam nhân còn chưa có xuất hiện. Trần Lão Thái Thái nhíu chặt mày. Người mới bay lớn. Đeo nhẫn gì đem chiếc nhẫn hái được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.